Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 567 chính thích hợp. Chương 567 chính thích hợp. Phó Đình Hàm chỉ vào phương Bắc nói: Lưu Uyên từ nhỏ chịu Hán văn hóa dạy dỗ, tôn trọng ta Tấn nhân chi vật, ta tưởng lưu ly mấy thứ này tới rồi Bắc Địa, nhất định sẽ đại được hoan nghênh. Cao Hối kinh ngạc nhìn về phía Phó Đình Hàm. Này cũng không phải là một chốc có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ Phó Đình Hàm cũng sớm có bồi dưỡng chính mình thế lực ý tưởng? Phó Đình Hàm nói, Hung Nô cùng Tiên Bi mấy năm nay từ Trung Nguyên lược đi đại lượng tài bảo. Cao Hiệp Sĩ nếu là có tâm, không bằng thay ta đi một chuyến Bắc Địa, đem bị lao đi tài bảo đổi về tới. Cao Hối rũ mắt suy tư. Một lát sau ngẩng đầu một ngụm đồng ý. Hảo, bất quá công tử muốn dùng như thế nào kiếm trở về tiền? Phó Đình Hàm nói, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Chỉ cần ta có thể cho Tuân Tu, Triệu Câu đám người cũng đủ đại lợi, bọn họ sẽ tự nguyện trung thành với ta. Huống chi, ta cùng Triệu Hàm Trương luôn có một ngày sẽ trở thành phu thê. Đến lúc đó bọn họ chung chính là nàng vẫn là ta. Còn phân đến như vậy rõ ràng sao? Cao Hối đôi mắt đại lượng, đại khen, công tử này mưu cao minh. Hiện tại nhìn là Phó Đình Hàm ở chợ Triệu Hàm Trương. Nào biết cuối cùng không phải nàng vì Phó Đình Hàm làm áo cưới. Cao Hối hưng phấn lên, việc này nếu thành, kia hắn còn không phải là Phó Đình Hàm trước mặt Nguyên lão sao? Triệu Hàm Trương bên người người quá nhiều, mà hắn xuất hiện đến quá muộn, lại nghĩ ra đầu đã rất khó, nhưng Phó Đình Hàm không giống nhau. Hắn bên người trước mắt chỉ có hắn một cái, Cao Hối nghĩ đến đây một đốn. Nhịn không được ngẩng đầu đi đánh giá Phó Đình Hàm, công tử bên người hiện tại thu vài người. Phó Đình Hàm liền thở dài nói, năm đó tị nạn Tây Bình khi... Ta bên người chỉ có Phó An, thân vô vật dư thừa, cho nên một cái có thể hỗ trợ người cũng không có, hắn nói. Cao Hiệp Sĩ đã là Lạc Dương người, kia hẳn là biết ta tổ phụ Thanh Liêm, ta cũng không có có thể kinh doanh nhân mạch tài vật, Cao Hối có chút phẫn nộ. Công tử vì kia Triệu Hàm Trương mưu tính nhiều như vậy, trợ nàng khai nhiều như vậy xưởng. Nàng thế nhưng một chút tài sản đều chưa từng cấp công tử. Làm công tử đến nay đều khuất cư với Triệu Trạch, Phó An cúi đầu chán đến chết đứng ở một bên. Trong lòng phun tào, nhưng bọn họ công tử một chút cũng không cảm thấy là khuất cư a. Ở chỗ này chịu rất vui sướng đâu, Phó Đình Hàm vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Cho nên việc này muốn phó thác cấp Cao Hiệp Sĩ, Cao Hối giơ tay hành lễ nói. Công tử, Hối tự mẫn ngôn, ngài yên tâm, ta định không phụ công tử gửi gắm. Chỉ là ta độc thân một người muốn như thế nào đem Lưu Ly đưa đến Bắc Địa. Kia Lưu Ly, ngài lại như thế nào giấu trời qua biển từ xưởng chung lấy ra đâu? Phó Đình Hàm nói, việc này không khó, có thể giao cho Phó An đi làm, ngươi trở về chậm đợi tin tức. Đãi ta an bài hảo hết thảy. Ta sẽ làm Phó An liên hệ ngươi. Hắn nói, ta bên người chỉ có Phó An có thể tin. Về sau ngươi nếu tìm ta, chỉ cần thông qua Phó An là được. Cao Hối vẻ mặt trịnh trọng đồng ý. Phó An liền đem hắn đưa ra môn. Hắn xoay người về thư phòng. Liền thấy bọn họ công tử lại cúi đầu phê duyệt công văn. Lang quân, ngài không hề nhiều xem những người này sao? Trước kia Phó Đình Hàm cũng không tiếp bên ngoài thiệp, hắn chỉ dùng đã bị Triệu Hàm Trương cấp huyên chờ sàng chọn quá người, người nào am hiểu làm cái gì, cấp huyên đều sẽ cho hắn liệt hảo. Hắn có việc muốn phân phó bọn họ làm, từ đơn tử thượng chọn người, an bài chức vị cùng nhiệm vụ là được, cho nên mọi người đều biết Phó Đình Hàm cơ hồ mặc kệ tuyển người sự. Rất nhiều chuyện cầu đến hắn nơi này tới. Hắn cũng đều là chuyển giao cấp huyên đám người. Sẽ không vì bọn họ nói một đinh điểm lời hay. càng đừng nói tiếp nhận bọn họ quy phục, cho nên rất ít lại có người cho hắn đệ thiệp. Nhưng tự mấy ngày trước đây Phó An bắt đầu tiếp người ngoài đệ thiệp, mà Phó Đình Hàm cũng bắt đầu gặp người về sau, tiến dần lên tới thiệp liền càng ngày càng nhiều, Phó An sẽ đem tiến dần lên tới thiệp bày ra thành danh đơn giao cho Thính Hà. Thính Hà lại cầm đi tìm Cấp Huyên, từ hắn nơi đó hỏi thăm những người này bối cảnh. Sau đó Phó Đình Hàm sẽ căn cứ bọn họ bối cảnh điều tra cùng bọn họ nói chuyện. Từ giữa sàng chọn thích hợp Triệu Hàm Chương yêu cầu người, đến nay mới thôi. Chỉ có Cao Hối một người phù hợp, Phó Đình Hàm cũng không ngẩng đầu lên. Thích hợp người quý tinh bất quý đa, có lẽ có so Cao Hối càng thích hợp người đâu. Phó An không phải thực thích Cao Hối, cảm thấy người này quá mức lợi ích, có phụ hiệp sĩ chi danh. Hắn nói, Lạc Dương có 10 vạn nhiều vạn người đâu, gần nhất tới cầu kiến lang quân người càng ngày càng nhiều, cho nên mới phải nhanh một chút tuyển ra người tới. Phó Đình Hàm nói, Cao Hối thực thích hợp, sẽ ở thời điểm này tới khuyên ta cùng Hàm Chương tranh đoạt quyền thế người. Vốn chính là hướng về phía công danh lợi lộc tới, ngươi còn tưởng tuyển cái gì đạo đức tốt người. Cao Hối có thể nghĩ đến làm ta độc kiến xưởng kiếm tiền bồi dưỡng thế lực, thuyết minh hắn không ngốc. Hắn là du hiệp, sẽ võ nghệ, ở bên ngoài có tự bảo vệ mình năng lực, vừa thấy mặt liền phải thuyết phục ta cùng Triệu Hàm Chương đường ai nấy đi. Ra mặt cũng đủ hậu, hắn tới làm người này thực thích hợp, nhưng hắn là du hiệp, cố tình lại vô nghĩa. Phó An người thành thật, ý tưởng cũng thuần phác, hắn bị loạn quân bọc chạy trốn khi, chính là Triệu nữ lang cứu hắn, đối ân cứu mạng, không nên lấy mệnh hồi báo sao? Hắn lại cổ động lang quân cùng nữ lang đoạt quyền. Phó Đình Hàm nghe vậy cười rộ lên, đem bút buông, rốt cuộc nhìn về phía chính mình cái này người hầu. Trên đời này có sợ chết tướng quân, có không để ý tới chính sự văn thần, tự nhiên cũng có không nói nghĩa khí du hiệp, này có cái gì hiếm lạ? Hắn nói, chúng ta không cần quản hắn là người nào, có thể cho chúng ta sử dụng là được, Phó An. Nhưng phía trước lang quân cùng Triệu nữ lang nói chuyện, không phải nói làm quan giả tài hoa quan trọng, phẩm đức cũng rất quan trọng sao? Cho nên mới tiêu phí như vậy nhiều tiền cùng tinh lực ở học đường thượng. Vì chính là muốn bồi dưỡng ra phù hợp bọn họ tư tưởng phẩm đức càng sâu. Hắn liền nghe không rõ, Phó Đình Hàm nói, kia muốn xem đem bọn họ đặt ở cái gì vị trí thượng. Cao Hối vị trí, liền có thể phóng khoáng yêu cầu, Phó An, ngươi mấy năm nay tiến bộ rất nhiều. Tự nhiên, ta cùng nàng cũng ở tiến bộ. Hắn nói, chỉ cần phái ra đi người chúng ta có thể nắm giữ, vậy có đại tác dụng, nhất hư tính toán. Cao Hối sau khi rời khỏi đây phản bội ta, lôi kéo đồ vật vừa đi không trở về, ta cũng bất quá tổn thất một đám hàng hóa mà thôi. Cùng hắn khả năng sáng tạo giá trị so sánh với, thật sự không đáng giá nhắc tới. Phó An cái hiểu cái không, Phó Đình Hàm ánh mắt sâu thẳm. Cùng Phó An nói, ngươi nếu không tín nhiệm nhân phẩm của hắn, vậy phải cẩn thận cùng hắn lui tới, tận lực không tiết lộ bên này tin tức, đặc biệt là Hàm Chương bên kia tin tức. Phó An vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lang quân yên tâm, ta nhất định tiểu tâm cẩn thận, Phó Đình Hàm liền vẫy vẫy tay nói. Đi thôi, thỉnh Tư Mã Hậu tiến vào, nga. Phó An xoay người đang muốn đi xuống. Đột nhiên, di, một tiếng nói, lang quân không phải nói không chọn những người khác sao? Phó Đình Hàm nói, tổng phải cho Cao Hối tìm cái giúp đỡ. Chỉ là thử xem, Tư Mã Hậu không nhất định đáp ứng, Tư Mã Hậu là cái hơn 20 tuổi người thanh niên. So Phó Đình Hàm lớn tuổi 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Hắn cũng không lấy trưởng bối bộ tịch áp Phó Đình Hàm. Kia chỉ là hắn muốn gặp Phó Đình Hàm một cái cớ thôi, tiến đến thư phòng hắn liền bùm một tiếng quỳ xuống, sau đó ngũ thể đầu địa không chịu đứng lên. Phó Đình Hàm hoảng sợ, vội vàng làm hắn lên. Tư Mã Hậu bất động. Phó An dùng ra ăn nãy Kính Nhi cũng không có thể đem người từ trên mặt đất kéo tới. Tấu chương xong, hết chương.